Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thi Ma. Diệp Thiếu Dương lên giường tu bổ vừa cảm giác, ngủ thẳng buổi trưa, tỉnh lại xem Trần Vũ đã không ở, mã còn đang quyệt cái mông đại thụy. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quyết định đi tìm cái kia ngoại môn sư huynh, nhanh lên đỡ để ý, kiếm tiền. Dọc theo con đường này ngồi xe cùng ăn uống, sư phụ cho 1.000 khối nhanh tiêu hết, mỗi nghĩ vậy sự kiện hắn liền căm giận không thôi. Lại một lần nữa đại nghịch bất đạo chớ chú Thanh Vân Tử bị nữ quỷ cường bảo. Đứng lên, Diệp Thiếu Dương một cước đá vào trên mông ngựa, mã thiếu mình hai cái mạng nhân tình, đối với hắn không có gì hay khách khí. Mã xoay người, lầu bầu nói. Lôi công không ngủ thấy người, để cho ta ngủ tiếp biết, người nào lôi công không ngủ thấy người, có muốn hay không ta đem lôi công cho đòi tới cho ngươi thử xem. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ dẫn lôi phù, làm bộ muốn niệm chú, mã lập tức đứng lên, tối hôm qua Diệp Thiếu Dương dùng một chiêu này đối phó qua lão hòe thủ, siêu một cái liền đốt không có, hắn ấn tượng quá sâu. Hầu như lưu lại bóng ma trong lòng. Mã nhào nặn con mắt, khẩn trương mà nói, ta vừa rồi lại đi vào giấc mộng, không thể nào. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bản thân thì ở cách vách giường, kinh hồn chuông không có vang a, cái này tà linh lẽ nào bản lĩnh thông thiên, có thể né qua mình kinh hồn chuông. Nhanh, mơ tới cái gì? Mã chỉ thương lão sư áp phích. Ta thực sự mơ tới thương lão sư, mơ tới cùng với nàng ở bãi cát phơi nắng thái dương. Hảo mấy mỹ nữ ở bên cạnh cho ta đấm chân, đút ta ăn hải sản. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, căm tức mã, ngươi không phải đi vào giấc mộng, ngươi là làm xuân mộng. Bang ta xem một chút cái này cái địa phương ở đâu. Tài xế xe taxi có thể hay không tìm được. Diệp Thiếu Dương từ trong túi móc ra một cái tờ giấy, giao cho hắn, mã xem một lần nói, đây là Nam Giao lão khu dân cư, khắp nơi đều là hồ đồng, thật không dễ tìm, ngươi đi cái này địa phương làm cái gì? Ta một cái ngoại môn sư huynh ở tại nơi này, ta đi tìm hắn, hết điện nói, hắn xuống núi 20 năm, năm đó cái nào gọi điện thoại tới, chỉ để lại cái này cái địa chỉ. Mã sát đem hắn, được rồi, vậy ngươi chỉ có thể cầu khẩn hắn không có dọn nhà. Hơn nữa địa phương không có bị cường tháo dỡ. Diệp Thiếu Dương đối với Thạch Thành không quen, sợ tìm không được địa phương. Vì vậy tạo nên mã cùng nhau. Một cái thời điểm, hai người đón xe đi tới Thạch Thành Nam Giao. Cái này địa phương là chân chính vùng giải phóng cũ. Khắp nơi là hồ đồng. Hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm, dùng đi nửa lúc, rốt cục ở một cái lão hồ cùng trong tìm được mục đích. Lão Quách mai táng được, nếu mở mai táng đi, lại họ Quách, nhất định là hắn không sai. Diệp Thiếu Dương một lòng để xuống, sư huynh ngươi làm như thế nào cái này buôn bán? Quá thấp kém đi, mã đại ngoài dự kiến, ngươi biết cái gì, ngụy trang mà thôi. Mặt tiền cửa hàng trung ương, bày một chiếc quan tài, một bên là vòng hoa pháo, bên kia dựa vào tường bày đầy người giấy, một người hán tử đang ở là người giấy phác họa ngũ quan. Dùng là chu sa bút, một bút tô nổi, vô cùng chuyên chú, đối với hai người vào cửa làm như không thấy, Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng hắn xem nửa ngày, nói... Ngươi đây là quan tài cửa hàng, âm khí trọng, ngươi đem người giấy vẽ rất giống thực sự, có thể hình thành tà linh. Hán tử cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại. Các ngươi có chuyện gì? Mã đại ám sát đâm hỏi, ngươi là điếm chủ, ngươi mua quan tài, phi phi, mua quan tài cũng tặng cho ngươi. Chúng ta là Mao Sơn đạo sĩ, mã cái kia phiền muộn. Hán tử quay đầu liếc hắn một cái, khinh miệt cười cười, tiếp tục làm việc trong tay sống. Diệp Thiếu Dương khiến mã đình chỉ, hắn giọng, cất cao giọng nói, vừa sơn môn sâu như biển, hành tẩu giang hồ dựa vào người đánh, ta mới vừa từ trên núi xuống tới, muốn hỗn xã hội, còn dựa vào ngươi hỗ trợ. Hán tử quay đầu lại, kinh ngạc quan sát hắn, nói, Quý Tính, họ Trương, ta là Trương Thiên Sư hậu nhân, cũng chính là đạo môn người trong, đánh không nên, nam diện một ngọn núi, đạo môn nam phái, là chính nhất phái, Mao Sơn Tông cũng ở trong đó, nếu như trả lời phía bắc diện một tòa quan, đó chính là bắc phái, toàn chân phái. Hán tử hỏi tiếp, trên núi có cái gì? Diệp Thiếu Dương đáp, cỏ tranh lần đá núi, Mao Sơn. Hán tử nét mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, hỏi, hoa nhà vẫn là cỏ dại, ngoại môn vẫn là nội môn. Diệp Thiếu Dương cười nói, một cây dòng độc đinh 16 năm, nội môn, hơn nữa là con một mấy đời, bái sư 16 năm. Hán tử hai mắt sáng ngời, sư đệ, Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cung kính nói, Quách sư huynh. Hán tử hít thật sâu một cái, kích động, ta 20 năm không có trở về núi, sư phụ được không? Vẫn là như vậy, già mà không đứng đắn. Hán tử cười ha ha, triệt để yên lòng, dám thanh vân tử già mà không đứng đắn, ngoại trừ hắn đệ tử đích truyền, còn có người nào? Đến, vào nhà, đẩy ra điếm nội môn, thỉnh Diệp Thiếu Dương đi vào. Mã ngây ngốc nhìn hai người, còn bà nó, trong lòng đất loại chắp đầu a, làm nhiều như vậy tiếng lóng, rơi vào trong sương mù. Diệp Thiếu Dương cười nói, bọn bịp bợm giang hồ nhiều lắm, không thể không đề phòng. Nội môn phía sau là một gian phòng khách, lão Quách pha một bầu trà, cùng Diệp Thiếu Dương ôn chuyện, nhắc tới Mao Sơn chuyện xưa, vô cùng cảm hoài. Ta 22 tuổi năm ấy, người một nhà bị thi sát giết chết, tự ta cũng chung thi độc, nhờ có sư phụ cứu, ta liền bái nhập sư phụ môn hạ, đáng tiếc tư chất ngu dốt, khó có thể vào nội môn, ở sư phụ môn hạ ngây người 5 năm, học một ít bản lĩnh, xuống núi trở lại lão gia, mở tiệm này, đến đây, lão Quách thở dài, nhiều năm như vậy, ta rất tưởng niệm sư phụ, thế nhưng ngươi cũng biết, Mao Sơn có quy củ, ngoại môn đệ tử một ngày xuất sư, cả đời không cho phép lên núi, sư đệ ngươi thật không khởi, chừng 20, có được sư phụ chân truyền, vẫn là duy nhất nội môn đệ tử, sư huynh xấu hổ. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, ta hiện tại trên thành đá đại học, sẽ ở thật lâu. Sư huynh có cái gì tốt chiếu cố? Lão Quách nhất nghe liền biết, nói, ngươi tới là thời điểm, gần nhất có một sống, ta một người tiếp không, đang muốn tìm người kết nhóm, sư đệ ngươi đạo pháp cao minh, khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương sững sờ, lão Quách mặc dù là ngoại môn đệ tử, cũng học qua một ít Mao Sơn thuật, ngay cả hắn đều không giải quyết được. Khẳng định không phải bình thường quỷ yêu. Vội hỏi, là vật gì? Thi ma, thi ma. Diệp Thiếu Dương giật mình không? Trong thành cũng có thi ma. Mã chen một câu, cái gì là thi ma? Lão Quách liếc nhìn hắn một cái. Hắn là ai vậy? Ta đồng học, Diệp Thiếu Dương đạo, Quách sư huynh ngươi đón lấy. Cái này quỷ thi là chuyện gì xảy ra? Lão Quách nhất điếu thuốc. Nói, Thạch Thành có một người gọi là Cô Sơn địa phương, phần dưới có rất nhiều hầm trú ẩn, bên trong đông ấm hạ mát, còn có thể che gió tránh mưa, rất nhiều kẻ lang thang, người nhặt mót đồ đều ở bên trong, liền từ tháng trước bắt đầu, không ngừng có kẻ lang thang chết thảm ở bên trong, từng đều là đầu bị gặm thành hy ba lạn, tủy não bị hút khô. Cảnh sát không tra được hung thủ, không thể làm gì khác hơn là đem hầm trú ẩn cho phong. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Thượng tuần lễ một buổi tối, một cái phụ trách ở thủ vệ kia cảnh sát cũng chết. cùng mấy cái người chết giống nhau, đầu bị cắn bể, tủy não bị hút khô. Khác một người thủ vệ may mắn chạy trốn, trở về liền ý vị là cương thi làm. Cảnh sát lúc này mới tin tưởng là sự kiện linh dị. Tìm được ta, ta ngay từ đầu cũng không còn coi ra gì. Trực tiếp vào hầm trú ẩn. Thật đúng là gặp may mắn không không? Cũng không gặp may mắn. Phanh đến cương thi, ta vừa nhìn, cả người trường bạch mao. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Bạch mao, vậy thật tự thành thi ma. Ngươi đấu không lại nó. Đúng vậy, ta vừa nhìn liền biết không phải là đối thủ. Nhấc chân chạy, may mà ngày đó mang Hùng Hoàng cùng gạo nếp nhiều, ngăn cản nó một trận. Nếu không, ta cái mạng già này cũng giao cho. 18. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.